Chuyện kinh dị cryptic cộng chuyện ma ngắn, chương 145, C145, đôi mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người cảnh báo tôi rằng, đừng bao giờ dại đột nhìn vào đôi mắt vô hồn của hắn, nhưng một lần lầm lỡ nhìn vào mắt hắn, để bây giờ tôi phải hối hận cả đời trong bốn góc tường, phải nếm trải cuộc sống cô độc một mình sau khi gia đình tôi bị thảm sát dã man. Tôi chẳng nhớ gì cả, tôi chỉ biết gia đình tôi đã chết hết, chỉ còn sót lại tôi. Kẻ tội nhân muôn đời hàm oan. Cách chương.